Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137 học viện hoàng cực 137, huyền ý ra ngoài rèn luyện canh một. Tiêu Lăng Hàn suy tư một chút, mấy năm nay hai người cơ hồ đều là như hình với bóng. Bảo hộ đến thật tốt quá cũng không được, không trải qua mưa gió có thể nào trưởng thành lên. Tựa như ở bí cảnh giống nhau, tuy rằng nguy hiểm. Nhưng kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại, bằng không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới kim đan kỳ tu vi. Nghĩ thông suốt sau, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, kia hai ngày này ngươi tiên tiến không gian đem tu vi củng cố hảo. Ta vì ngươi chuẩn bị một ít phù triện, ngươi hảo cầm phòng thân. Hảo, cảm ơn sư huynh. Thượng quan huyền ý ngẩng đầu cho Tiêu Lăng Hàn một nụ cười rạng rỡ. Tiêu Lăng Hàn bị nụ cười này ngây người một chút. Nhĩ tiêm không khỏi đỏ, bất quá thượng quan huyền ý lại không có phát hiện. Từ hắn đối thượng quan huyền ý động tâm sau, liền cảm thấy thượng quan huyền ý toàn bộ ngũ quan đều lớn lên ở hắn trong lòng. Xem thượng quan huyền ý chỗ nào đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt, cảnh đẹp ý vui, còn đặc biệt tú sắc khả san. Nghĩ đến tú sắc khả san, Tiêu Lăng Hàn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, uống lên một ly trà, nỗ lực che giấu chính mình quẫn bách. Hắn mặt vô biểu tình đối thượng quan huyền ý nói, ta hiện tại liền đưa ngươi tiến không gian. Nói xong, cũng không đợi thượng quan huyền ý phản ứng, trực tiếp động thủ đem người đưa vào long ngọc không gian. Trong viện chỉ còn lại có Tiêu Lăng Hàn một người sau, hắn mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sợ chính mình không chịu khống chế làm ra một ít vượt qua hành động. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng mặc niệm, 2 năm, còn có 2 năm, chờ hắn thành niên liền không cần lại bận tâm. Thượng quan huyền ý còn tưởng nhiều cùng Tiêu Lăng Hàn đãi trong chốc lát, hắn còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Tiêu Đại Ma Vương đưa vào trong không gian. Hắn hiện tại nơi địa phương là Thất Thải Liên nơi kia khu vực, bởi vì bên này có một cái Tiêu Lăng Hàn chuyên môn vì hắn kiến tạo phòng luyện khí cùng một cái phòng tu luyện. Buông sở hữu tâm tư, thượng quan huyền ý đi vào phòng tu luyện, phát hiện phòng tu luyện chung có một cái túi chữ vật. Thần thức đảo qua. Bên trong có một vạn thượng phẩm linh thạch cùng một ít luyện khí tài liệu, không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn đem chính mình yêu cầu đồ vật đều vì chính mình chuẩn bị tốt. Trong lòng ngọt tư tư, khoanh chân ngồi xuống sau thu liễm tâm thần, vận chuyển công pháp băng hỏa liệu nguyên, bên cạnh linh thạch trung linh khí không ngừng mà bị rút ra tới, lại hối nhập thượng quan huyền ý thân thể, cuối cùng hội tụ ở hắn đan điền trung, kim đan cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn. 5 ngày sau, sắc trời mới vừa hắc. Long ngọc không gian trung thượng quan huyền ý liền truyền âm làm Tiêu Lăng Hàn dẫn hắn đi ra ngoài. Tu vi củng cố, Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua trước mặt người, tinh thần no đủ, thần thái phi dương. Ân, ngày mai liền phải đi rèn luyện. Ân, Tiêu Lăng Hàn chỉ vào thượng quan huyền ý nguyên lai ngủ phòng nói. Kia, đêm nay ngươi ngủ cái kia phòng. A, thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn đột nhiên hành động nói thất thần. Hắn chính là tưởng cùng Tiêu Lăng Hàn đãi ở một khối, mới cố ý ở buổi tối thời điểm ra không gian. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn cư nhiên muốn chính mình một người ngủ, chẳng lẽ chính mình ý đồ bị Tiêu Đại Ma Vương đã biết? Vì cái gì đột nhiên muốn ta chính mình ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan huyền ý nhíu mày, tâm tình hạ xuống, buồn bực hỏi. Người lập tức liền 16 tuổi, là nên chính mình ngủ. Tiêu Lăng Hàn càng buồn bực, chính mình tổng không thể nói cho hắn, hắn mỗi ngày buổi tối đều ôm chính mình ngủ, chính mình sợ một cái không nhịn xuống đem hắn cấp ăn đi. Nhưng ta thói quen cùng sư huynh ngươi cùng nhau ngủ, nếu là chính mình ngủ nói, ta khẳng định sẽ ngủ không được. Rất sợ Tiêu Lăng Hàn làm chính mình đà tỏa, thượng quan huyền ý chạy nhanh bổ sung nói. Ta vừa mới ở trong không gian bế quan đã hơn 1 năm, không nghĩ lại đà tỏa. Thượng quan huyền ý lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, không thể cứ như vậy từ bỏ, muốn nỗ lực tranh thủ, nói không chừng Tiêu Đại Ma Vương đã bị chính mình thuyết phục đâu. Ngươi về sau tổng muốn tìm đạo lữ, không có khả năng vẫn luôn cùng sư huynh cùng nhau ngủ, chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Tiêu Lăng Hàn thử tính nói, trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua. Nghĩ đến nếu là về sau thượng quan huyền ý thật sự dám cùng người khác cùng nhau ngủ. Khi hắn nhất định sẽ đánh bạo người nọ đầu, lại làm mặc ảnh đem người nọ ăn cặn bã đều không dư thừa. Thượng quan huyền ý không có thuật đọc tâm, hoàn hoàn toàn không biết Tiêu Lăng Hàn chân thật ý tưởng. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy tâm bị gắt gao mà nắm chặt một chút. Lời này ý tứ có phải hay không tỏ vẻ Tiêu Đại Ma Vương chính mình muốn tìm đạo lữ? Không được, chính mình coi trọng người, những người khác mơ tưởng nhúng chàm, hắn chỉ có thể là chính mình một người. Ta về sau không tìm những người khác đương đạo lữ, sư huynh ngươi khiến cho ta và ngươi cùng nhau ngủ sao, được không? Thượng quan huyền ý cầu xin nói, giữ chặt Tiêu Lăng Hàn ống tay áo, thanh âm mềm mại, như là ở làm nũng. Tiêu Lăng Hàn không có nghe được Thượng quan huyền ý ý ngoài lời, chỉ là thật sâu cảm giác như vậy Thượng quan huyền ý, hắn hoàn toàn ăn không tiêu. Sờ sờ đầu của hắn, ngữ khí cũng mềm mại xuống dưới. Tùy ngươi, Thượng quan huyền ý một trận bực mình, này lại là đem chính mình làm như đệ đệ. Rõ ràng chính mình đều như vậy nỗ lực, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem Tiêu Đại Ma Vương bắt lấy. Ổn ổn tâm thần, Thượng quan huyền ý âm thầm phun ra một hơi. Không vội, không vội, tương lai còn dài. Hôm sau sáng sớm, Thượng quan huyền ý lại là ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực tỉnh lại. Hiện tại hai người đều đã thói quen nửa đêm thời điểm Thượng quan huyền ý liền sẽ ôm Tiêu Lăng Hàn ngủ. Ngẩng đầu thấy Tiêu Đại Ma Vương thịnh thế mỹ nhan, Thượng quan huyền ý thật muốn không quan tâm mà thân đi xuống. Thấy hắn lông mi đang rung động, đây là muốn tỉnh xu thế, chạy nhanh đem chính mình tiểu tâm tư thu liễm lên. Từ Tiêu Lăng Hàn trên người xuống dưới thời điểm, Thượng quan huyền ý tay trái lơ đãng cọ qua hắn bụng nhỏ chỗ, nhìn thấy nơi đó đồ vật giật mình, lập tức liền cảm giác được trên đỉnh đầu kia giống như thực chất tử vong chăm chú nhìn. Thượng quan huyền ý như là hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Lăng Hàn khác thường, mà chính mình vừa rồi chỉ là vô ý thức hành động, dường như không có việc gì mà xoay người xuống giường. Flow, thấy Thượng quan huyền ý giống như trước giống nhau thần sắc tự nhiên mà xuống giường. Tiêu Lăng Hàn thật muốn đem trước mắt vật nhỏ kéo về trên giường đè ở dưới thân, bất quá hắn lý trí còn ở, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi Thượng quan huyền ý hẳn là không cẩn thận mới đụng phải chính mình tiểu huynh đệ, bằng không hắn không có khả năng như vậy mặt không đổi sắc. Áp sấn trong đầu kiều diễm hình ảnh, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình định lực thật là càng ngày càng kém. Lại đây, Tiêu Lăng Hàn nửa nằm ở trên giường. Đối với Thượng quan huyền ý vẫy tay. Thấy hắn lười biếng nửa dựa vào trên giường, cả người nhìn qua là nói không nên lời phong hoa tuyệt đại. Thượng quan huyền ý cúi đầu ánh mắt ám ám, lại ngẩng đầu khi, ánh mắt thuần tịnh. Thượng quan huyền ý tuy rằng nghi hoặc, ngày hôm qua Tiêu Lăng Hàn đã đem phù triện cùng đan dược đều cho chính mình, không biết hiện tại hắn lại muốn làm sao. Bất quá Thượng quan huyền ý vẫn là đi tới trước giường, đứng ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái màu đen vòng tay, tròng lên Thượng quan huyền ý trên cổ tay, dặn dò nói. Cái này đừng hái xuống, có thể ở thời điểm mấu chốt hộ ngươi chu toàn. Chính là nó thật xấu a. Thượng quan huyền ý nhìn trên tay vòng tay, tuy rằng cực không tình nguyện thừa nhận nó xấu, nhưng trên cổ tay mang màu đen vòng tay, xác thật xấu thái quá, hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng. Tiêu Lăng Hàn, xác thật xấu điểm, bất quá thắng ở nó còn tính thực dụng. Mang hảo, chờ ngươi sau khi trở về, nhớ rõ muốn đem nó trả lại cho ta. Ta chỉ là mượn ngươi mang, ngàn vạn đừng cho ta ném, bằng không. Ngươi nhất định phải chết. Tiêu Lăng Hàn không yên tâm lại lần nữa dặn dò, thuận tiện duỗi tay nhéo một phen Thượng quan huyền ý mặt. Màu đen vòng tay chính mặc ảnh, Tiêu Lăng Hàn tối hôm qua mấy phen uy hiếp. Nó mới đồng ý đi theo Thượng quan huyền ý, ở hắn gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi ra tay cứu hắn. Kia nếu không, ta đem nó gỡ xuống tới còn cho ngươi. Không đợi Thượng quan huyền ý đem nói cho hết lời, Tiêu Lăng Hàn liền lập tức ra tiếng nói. Không được, cần thiết mang. Hắn lạnh mặt, một bộ hoàn toàn không có thương lượng tư thế, lúc này mới đánh mất Thượng quan huyền ý muốn đem vòng tay hái xuống xúc động. Hết thầy cẩn thận, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không cần lạn hảo tâm tùy tiện cứu người. Đặc biệt nữ nhân cùng song nhi, đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Nhìn thấy bị thương, đáng thương nữ nhân ngươi tốt nhất cho ta ly xa chút, tránh đi các nàng đi. Tiêu Lăng Hàn vẫn là không quá yên tâm, tiếp tục dặn dò nói. Hắn sợ chính mình lại tưởng đi xuống nên luyến tiếc Thượng quan huyền ý đi rồi, chỉ cần ra tiếng thúc giục. Không mặt khác sự, liền chạy nhanh đi, lại không đi liền đến buổi trưa. Mặc ảnh âm thầm truyền âm còn nói chính mình có phải hay không lão mụ tử. như vậy rong dài, nhớ rõ bảo vệ tốt hắn, nếu là hắn thiếu một cây tóc, ta duy ngươi là hỏi. Tiêu Lăng Hàn âm thầm phiết liếc mắt một cái Thượng Quan Huyền Ý trên cổ tay vòng tay, trong mắt tràn đầy cảnh cáo, đã biết, ngươi đều nói vô số lần. Nga, ta đây liền đi rồi, sư huynh bảo trọng. Thượng Quan Huyền Ý ôm một chút Tiêu Lăng Hàn, liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Đi ra động phủ, sờ sờ kinh hoàng tâm, không tha mà quay đầu lại nhìn thoáng qua 44 hào động phủ, xoay người dứt khoát kiên quyết mà rời đi Huyễn Nguyệt Sơn. Thượng Quan Huyền Ý rời đi sau, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi Linh Nguyệt Sơn. Một gian rộng lớn động phủ, Sở Mục Thần đang ở cho chính mình nấu cơm, bất quá Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy hắn khi, hắn mặt xám mày cho bộ dáng, thực sự làm Tiêu Lăng Hàn chấn động. Sở sư huynh ngươi đây là ở nấu cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng run rẩy một chút, nỗ lực áp xuống dơ lên khóe miệng, tranh thủ không cho Sở Mục Thần nhìn ra hắn khác thường. Sở Mục Thần lúc này trên quần áo đều là dơ bẩn không nói, trên mặt còn có khói bụi, hoàn toàn như là một cái đại hoa miêu, cùng hắn trước kia cố tình chọc thế giai công tử hình tượng hoàn toàn không hợp. Phòng trừng mặc cho ai thấy cũng sẽ không đem hắn cùng phía trước cái kia khí phách hăng hái, phong độ nhẹ nhàng tuyệt thế giai công tử liên hệ ở bên nhau. Ân, Tiêu sư đệ ngươi tới vừa lúc, nhanh lên lại đây giúp ta nhìn xem cái này là như thế nào làm cho, vì cái gì ta làm được liền như vậy khó ăn. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở trước cửa phòng, Sở Mục Thần giống như là thấy được cứu tinh, hướng hắn vẫy tay. Ngươi đây là ở xào rau, thấy trong nồi tiêu hồ thái diệp, Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Đúng vậy, không biết vì cái gì ta làm được hương vị là khổ. Sở Mục Thần đem Tiêu Lăng Hàn đẩy đến bếp lò biên, ý bảo hắn nhìn xem trong nồi đồ ăn. Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ đỡ chán, hắn làm như vậy ra tới đồ ăn không phải khổ mới có thể kỳ quái. Không phóng ru, không phóng muối, cái gì gia vị cũng chưa phóng, đồ ăn còn hồ. Ngươi nhưng còn có đồ ăn, trong nồi đồ ăn đã không thể dùng, chỉ có thể một lần nữa sao? Có, này đó vẫn là hôm nay buổi sáng Thiên Duệ cho ta đưa tới. Sở Mục Thần cao hứng đáp, Tiêu Lăng Hàn đây là phải cho chính mình nấu ăn. Hắn lấy ra đặt ở túi chữ vật linh rau, đặt ở một bên thớt thượng. Tuy rằng linh khí không thể dùng, nhưng hắn còn có thần thức, cho nên túi chữ vật hắn vẫn là có thể dùng. DFY, quảng cáo, cách chương.